Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 795. Chương 795. Ngũ chuyển kim đan. Không có ý mạo phạm. Sai lầm, sai lầm. Trần Trầm lầm bầm lầu bầu một câu. Tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí lấy xuống mai kia rất nhỏ nhẫn chữ vật. Phá tan cấm chế xem xét. Bên trong đều là một chút vật tầm thường. Cơ bản hợp một cái tiên quân phổ thông thân ra. Thịt muỗi cũng là thịt. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Trần Trầm đem nhẫn chữ vật thu vào. Về phần cái kia ngón tay. Từ đối với người chết tôn trọng. Hắn đem triệt để phân giải. Hệ thống. Trong phạm vi trăm vạn dặm. Nhưng có cơ may lớn gì? Có khởi đầu tốt đẹp. Trần Trầm chuẩn bị tiến vào chính kịch. Có, phía trước 12 vạn dặm, có tiên vương thi thể một bộ, thi trên người có một bộ tạo hóa linh bảo cấp khải giáp. Tạo hóa linh bảo, tại phi hoàng tiên vực một đoạn thời gian, hắn hiểu được không ít thứ. Tạo hóa linh bảo là tiên giới bảo vật đẳng cấp, đồng dạng tiên vương sử dụng bảo vật liền là tạo hóa linh bảo. Tạo hóa linh bảo bên trên là đại đạo chí bảo, căn cứ Trần Trầm am hiểu, cửu thiên huyền trấn tháp chính là đại đạo chí bảo. Loại cấp bậc này bảo vật một vực bình thường chỉ có một món đồ như vậy. Coi như là tiên vương cũng sẽ không dễ dàng sử dụng. Về phần tạo hóa linh bảo hướng xuống, Trần Trầm tuy là cũng biết, nhưng không có đi sâu am hiểu cần thiết. Cấp bậc kia bảo vật, hắn đã coi thường. Ký chủ hướng đông 40 vạn dặm, có tiên vương cấp tiên linh thi thể một bộ. Ký chủ phương hướng nam 50 vạn dặm, có tiên vương nhẫn chữ vật một mai. Trong đó có 3 kiện tạo hóa linh bảo. Ký chủ hướng tây 600.000 dặm, có tiên vương cấp trong tiên linh đan một mai. Ký chủ hướng bắc 80 vạn dặm, có nhẫn chữ vật một mai. Trong đó có một mai ngũ chuyển kim đan. Chấm ngoặc kép, nghe được cái này từng cái cơ duyên, mắt Trần Trầm càng ngày càng sáng, nhất là nghe được ngũ chuyển kim đan phía sau, càng làm cho phía sau hắn đều không lại tiếp tục nghe tiếp. Liền hướng thẳng đến bắc phương hướng bay đi, ngũ chuyển kim đan, đó là muốn thả 5.000 vạn năm mới có thể thành đan chí bảo. Hồi tưởng lại lúc trước chính mình vì một mai tứ chuyển kim đan. Tại Bắc Thần Tiên Vương trước mặt diễn lại diễn, hao hết thiên tân vạn khổ mới rốt cục đạt được viên đan dược kia. Trần Trầm liền không nhịn được tăng nhanh tốc độ, giờ đây có một mai càng tốt hơn đan dược ở phương xa kêu gọi chính mình. Chỉ muốn đi qua liền có thể bắt được, hắn nơi nào còn có thể trì hoãn. 85 vạn dặm khoảng cách, đáng là gì? Xong, một khắc đồng hồ phía sau. Trần Trầm liền đến hệ thống chỉ dẫn mục đích, nơi này vắng vẻ cực kỳ, phương viên mấy vạn dặm đều không có cái khác tiên nhân bóng dáng. Trần Trầm cẩn thận từng ly từng tí đem mai nhẫn chữ vật kia lấy được trong tay. Mở ra xem, loại trừ bình thường tài nguyên bên ngoài, thật có một cái bình đan dược, nhẹ nhàng lấy đi bình đan dược nắp bình. Một cỗ nồng đậm đến cực điểm đan hương nháy mắt bay ra. Trần Trầm có chút nghĩ không thông. Vì sao lực lượng thời gian tại cái này hồng mông hư vô không gian bên trong đối đủ loại thi thể. Không có tác dụng, lại có thể đối cái này kim đan có tác dụng. Nói thật, hắn cũng không cảm thấy cái này ngũ chuyển kim đan tại nhẫn chữ vật này chủ nhân không trước khi. Chết liền đạt tới ngũ chuyển. Đây là bởi vì nhẫn chữ vật này bên trong những vật khác lẫn nhau không đảm đương nổi mắt. Nhiều nhất cũng là cùng vừa mới mai kia tiên quân nhẫn chữ vật tương đối. Tính toán, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngũ chuyển kim đan, hắc hắc, Trần Trầm cười ngây ngô hai tiếng, lại hướng về một phương hướng khác bay đi. Cũng không lâu lắm, một mai to bằng đầu người nội đan bị hắn thu vào. Đây là tiên vương cấp bậc trong tiên linh đan. Hắn chuẩn bị lưu cho Lục Đậu cùng Ngạo Vũ. Thu hồi nội đan, hắn lại đổi phương hướng. Tại cái này hồng mông hư vô không gian bên trong, không chiếm được bất kỳ lực lượng nào bổ sung. Dù cho là tiên vương cũng phải dựa vào bản thân chứa đựng tiên lực phi hành. Lại bay nửa khắc đồng hồ, tiên vương nhẫn chữ vật tới tay. Trong đó thật có ba kiện tạo hóa linh bảo. Theo thứ tự là một bộ kim quang lóng lánh khôi giáp, một chuôi màu vàng cự kiếm cùng một cái hình tròn vòng tay. Lấy ra cái này ba kiện tạo hóa linh bảo, Trần Trầm cũng không khách khí. Khôi giáp trực tiếp mặc vào người, vòng tay đeo ở tay mình trên cổ tay, kim kiếm thì đeo tại bên hông. Cái này áo liền quần một đổi, Trần Trầm cả người khí chất liền biến. Theo một tên tiêu giao tiên nhân biến thành tiên giới vô địch chiến thần. Uy thế xoạt xoạt xoạt dâng đi lên. Có cái này áo liền quần, Trần Trầm càng tự tin. Lập tức lại hướng về phía dưới một chỗ bay đi. Tình huống lần này so với phía trước cũng là khác biệt. Chỗ không xa là một bộ có tới đại lục lớn nhỏ thi hài. Theo ngoại hình nhìn ra được, đây là một đầu cự hổ tiên linh. Chỉ bất quá, lần này cũng không phải bốn bề vắng lặng, mà là rất nhiều người, đồng thời đã chia làm tam phương đánh đấu. Trần Trầm thoáng xem xét, không thể nín được cười. Cái này tam phương vô luận phương nào đều không có tiên vương cấp bậc cường giả, chỉ là một đám tiên quân tại nhảy nhót. Khụ khụ, Trần Trầm nhẹ ho hai tiếng, xem như tỉnh ngộ, nghe được cái này âm thanh. Tam phương người lực chú ý lập tức liền chuyển rời đến trên người hắn. Thấy hắn toàn thân tạo hóa linh bảo, toàn thân kim quang lấp lóe, tất cả mọi người con ngươi đồng thời rụt rụt. Cực kỳ hiển nhiên, bọn hắn gặp được tiên vương, vẫn là một tên cực kỳ cường đại tiên vương. Còn không mau cút đi, gặp một đám tiên nhân còn tại đối với mình kim giáp ngẩn người. Trần Trầm tức giận mắng: tiền bối cáo từ, cáo từ. Dù cho không có cam lòng, một nhóm tiên quân cũng không dám ngỗ nghịch Trần Trầm ý tứ. Cuối cùng đây chính là tiên vương, muốn diệt bọn hắn, bất quá là vài phút sự tình. Trong nháy mắt, mười mấy tên tiên quân tán đi hơn phân nửa, chỉ còn lại có hai người còn tại chỗ không động. Trần Trầm nhìn về phía hai người, âm thanh lạnh lùng nói: các ngươi là muốn giành với ta? Hai người kia lắc đầu, mặt lộ vẻ làm khó. Một người trong đó nói: vị này tôn quý tiên vương đại nhân, chúng ta đến từ Thái Linh tiên vực. Tiên linh này thi hài bên trong có một vật đối nhà ta tiên vương 10 điểm trọng yếu. Còn mời xem ở Thái Linh tiên vương mặt mũi, để chúng ta đem cái kia lấy ra. Trần Trầm nghe đến đây biến sắc, hỏi: cái nào tiên vực, cái nào tiên vương? Hai người kia đối Trần Trầm biểu lộ hết sức hài lòng. Bọn hắn là Thái Linh tiên vương thuộc hạ, mà Thái Linh tiên vương là tiên giới có tiếng luyện đan sư. Vô luận là cái nào tiên vương đều muốn bán Thái Linh tiên vương mấy phần mặt mũi. Nghĩ tới đây, bọn hắn có phần làm kiêu ngạo nói: Thái Linh tiên vực, Thái Linh tiên vương. Đồng thời đã tại trong đầu tính toán đợi một chút, nếu là tiến vào tiên linh thi hài bên trong, nhất định muốn nhiều lấy mấy thứ đồ. Thái Linh tiên vực, Thái Linh tiên vương, rất tốt. Trần Trầm khẽ quát một tiếng, biểu lộ bỗng nhiên biến đến lãnh khốc lên. Không phải oan gia không gặp gỡ Thái Linh tiên vương, chẳng phải là cái kia dùng tứ chuyển kim đan đổi âm dương hợp đạo lò luyện đan, về sau lại muốn ám toán mình lão tặc sao? Tuy là lúc ấy thành công trộm đi âm dương hợp đạo lò luyện đan, cũng coi là báo bộ phận thù, thế nhưng là cửu U Minh Vương cũng là thiết thiết thực thực bị đánh tổn thương, mà chữa thương phí tất cả đều là chính mình ra. Nghĩ tới đây, Trần Trầm trực tiếp lộ ra một tay, như là vồ con gà con đồng dạng đem hai người đè lại. Một trận kim quang lấp lóe phía sau, trên thân hai người liền không sợi vải, gộp lại lấy nhẫn chữ vật tại bên trong. Tất cả mọi thứ biến mất không còn tăm tích, trở về đến lúc vừa ra đời loại kia tự nhiên đi điêu khắc trạng thái. Không chờ hai người hiểu rõ chuyện gì xảy ra,